ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, 742, đệ 741 chương Nhất Thế Mỹ Vị Tiểu Lung Bao, đều là người một nhà a. Ngô Hữu Vi một bên kêu to, người một nhà, một bên vung hai cánh tay, muốn cho Lăng Hiểu liếc hắn một cái. Tiếng huyên náo, Lăng Hiểu một cái thuấn di, nháy mắt đến Ngô Hữu Vi phía sau, Nghiêm Chuyên liền bắt hắn cho chụp hôn mê. Hảo, thế giới này rốt cục lại yên tĩnh xuống dưới, nàng có thể hảo hảo cùng Giang Mạch luận bàn một chút. Cặp Lăng Hiểu đem Ngô Hữu Vi chụp hôn mê, lại cũng không muốn tính mạng của hắn. Giang Mạch ánh mắt sáng ngời, một bên tiến công, một bên trầm thấp mở miệng, người đến cùng là ai? Các ngươi vô tận trong thế giới đến cùng ẩn tàng rồi bao nhiêu bí mật? Lăng Hiểu, Tô Tình ở nơi nào? Giang Mạch lại hỏi một câu, ngữ khí phá lệ sốt ruột. Lăng Hiểu, ngươi hỏi ta này đó, ta cũng tưởng nói cho ngươi. Đáng tiếc, tỷ thật không biết a. Hơn nữa, Tô Tình là ai a? Lăng Hiểu lúc này còn thập phần bát quái hỏi lại một câu. Giang Mạch, hai người ngươi tới ta đi. Cứ như vậy chiến đấu nửa giờ, như trước khó phân thắng bại, này thật sự là Lăng Hiểu từ trước tới nay tối ra sức một lần. Nhưng là Giang Mạch tốc độ cùng phản ứng lực đều thật kinh người. Đáng sợ nhất là hắn kia đem giải phẫu đao, không chỉ có quỷ dị, hơn nữa dao nhỏ thượng lúc nào cũng khắc khắc đều ở tản ra kinh người sát khí. Vị này lão huynh đến cùng là sát nghiệt có bao nhiêu trọng a? Nói tốt lắm là cứu sống tiểu thiên sứ đâu. Lại quá 20 phút. Không đánh, không đánh. Lăng Hiểu thân thể bỗng nhiên quỷ dị phiêu hướng phía sau. Thu hồi bản thân bản chuyên. Đều đánh mau một giờ. Đều đói bụng, còn đánh cái gì đánh. Mọi người, người hiện tại thân phận là U Linh. Người cũng sẽ đói sao? Lăng Hiểu, mặc kệ, ta mặc kệ, cũng không cấp tiền công. Ta vì sao muốn liều mạng như vậy? Cặp Lăng Hiểu chủ động ngừng lại. Giang Mạch cũng dừng bản thân động tác. Này NPC, là hắn gặp qua tối đặc thù NPC. Giang Mạch cũng không muốn cùng Lăng Hiểu cá chết lưới rách. Dù sao, hắn còn tưởng theo Lăng Hiểu nơi này biết một ít vô tận thế giới bên trong tin tức đâu. Người hiện tại cũng đánh không lại ta. Ta tạm thời cũng không muốn cùng ngươi đánh. Không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện phiếm đi. Lúc này, Lăng Hiểu lại về tới bản thân ghế tựa. Hơn nữa một mặt mỉm cười xem trước mắt Giang Mạch. Kỳ thực, đánh đánh giết giết gì. Ta cũng không thích, ta chính là cảm thấy phẫu thuật của ngươi đau. Rất tốt, không biết là nơi nào xuất phẩm. Đúng rồi, trên người ngươi có cái gì không chữ vật không gian a? Có ăn không? Ta rất đói a. Giang Mạch, ngươi xác định, ngươi thật là một cái. Bản sao boss sao, Lăng Hiểu, không trọng yếu, tin tưởng ta, đại huynh đệ, mấy vấn đề này tất cả đều không trọng yếu. Thân phận chính là cái danh hiệu mà thôi. Không có gì ý nghĩa. Giang Mạch, đối mặt Lăng Hiểu kia tràn ngập hy vọng ánh mắt. Giang Mạch nhàn nhạt mở miệng nói. Ta không có chữ vật không gian. Bất quá, Giang Mạch ngữ điệu vừa truyền. Hắn đột nhiên khoát tay, trong lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một cái tiểu vỉ hấp. Gì, Lăng Hiểu ánh mắt sáng ngời, bởi vì Giang Mạch trong tay vỉ hấp tuy rằng không lớn, nhưng là lại bốc lên hơi nóng, tản ra mê người mùi. Đặc thù trang bị, Nhất Thế Mỹ Vị Tiểu Lung Bao trang bị thuộc tính, trừ bỏ ăn luôn nó, đại khái, còn có thể dùng nó đả cầu, sử dụng hạn chế. Mỗi 3 ngày khả tự động sản xuất Nhất Thế Mỹ Vị Tiểu Lung Bao. Đây là Giang Mạch tiền đoạn ngày ở một cái Mỹ thực linh giới vị diện làm nhiệm vụ thời điểm. Nhiệm vụ thành công thưởng cho đặc thù trang bị. Này ngoạn ý, thật là trừ bỏ ăn luôn nó, liền không dùng được a. Lúc đó Giang Mạch vừa lúc ở trực đêm, nghĩ đến bản thân thường xuyên muốn ở bệnh viện Onco, Giang Mạch liền thuận tay để lại này trang bị. Tùy tay đặt ở bản thân nhiệm vụ giả vật phẩm Lan Lý. Đệ 742 chương độc giả nhóm lại cũng không cần lo lắng cho ta chịu đói. Vô tận luân hồi thế giới. mỗi thời mỗi khắc đều ở sản xuất đủ loại thuộc tính thần kỳ trang bị. Có chút trang bị là giết người lợi khí, tỉ như nói Giang Mạch trong tay kia đem giải phẫu đao. Có chút trang bị có thể nghịch thiên sửa mệnh, như Ngô Hữu Vi kia khối đồng hồ. Đương nhiên, có chút trang bị lại căn bản không có chứng dùng, chính là dùng để khôi hài, tỉ như, trước mắt này nhất thế tiểu lung bao. Giang Mạch không biết Lăng Hiểu cái gọi là đói bụng có phải không phải thật sự đói bụng. Hắn cũng không xác định thân là một cái ác linh boss. Nàng có thích hay không ăn tiểu lung bao? Chính là giờ phút này, Giang Mạch trong đầu linh cơ vừa động, nghĩ tới này có chút gân gà trang bị, liền thuận tay đem ra, dùng nó cùng này boss, khơi thông một chút cảm tình cũng tốt a. Ai biết đối diện Lăng Hiểu thấy được trong tay hắn tiểu lung bao. Ánh mắt đều thẳng, hoa, tiểu lung bao, cái gì hãm, ta thích ăn, cho ta, Lăng Hiểu bỗng chốc liền theo ghế tựa đứng dậy, cả người đều phải nhẹ nhàng, ăn, được rồi, nàng kỳ thực luôn luôn đều ở phiêu, nhìn thấy Lăng Hiểu cư nhiên như vậy hưng phấn, Giang Mạch sửng sốt, nhưng là rất nhanh lại tỉnh táo lại, hướng về phía Lăng Hiểu cười nhẹ, ta có thể bắt nó cho ngươi. Ta nghe Ngô Hữu Vi nói qua ngươi, ngươi trong tay bản chuyên, cũng là một người tên là Ngô Hân Di nhiệm vụ giả đưa cho ngươi đi. Cho nên nói, các ngươi vô tận thế giới NPC cùng Boss, kỳ thực trên bản chất là cùng chúng ta này đó nhiệm vụ giả giống nhau. Đúng hay không? Giang Mạch vấn đề thật trực tiếp, hắn luôn luôn tại tìm kiếm vô tận luân hồi thế giới bí mật cùng chân tướng. Chưa bao giờ buông tha cho quá. Ngạch, lúc này, nghe được Giang Mạch vấn đề, Lăng Hiểu cũng theo sau bình tĩnh xuống dưới, vô tận thế giới NPC cùng Boss, cùng này nhiệm vụ giả nhóm có trên bản chất giống nhau sao? Vấn đề này thật là thật đáng giá suy xét, theo Lăng Hiểu góc độ đến xem, nàng cùng Ngô Hữu Vi, Giang Mạch, kỳ thực không có gì khác nhau, NPC cùng nhiệm vụ giả, chính là phân công bất đồng. Không có ai tài trí hơn người, đại gia đều là khắp nơi từng cái trong thế giới dãy dụa cầu sinh thôi. Cặp Lăng Hiểu đột nhiên trầm mặc xuống dưới, Giang Mạch mị mị ánh mắt, không có từng bước ép sát, mà là cấp Lăng Hiểu suy xét thời gian, kỳ thực quá hơn nửa ngày. Lăng Hiểu này mới hồi phục tinh thần lại, nhận nghiêm cẩn thật sự nhìn Giang Mạch liếc mắt một cái. Nói nhỏ, ngươi nói không sai. Chúng ta bản chất có vài phần tương tự, các ngươi, là hợp lại hết thảy muốn sống sót nhiệm vụ giả, mà ta, là không có cảm tình NPC, ân, liền là như thế này, Lăng Hiểu cho rằng chính mình nói ra bản thân thân phận. Hội có cái gì hạn chế, nhưng là, cái gì cũng chưa phát sinh, xem ra, này vô tận luân hồi trong thế giới miêu ngấy thật sự rất nhiều a. Tốt lắm, tiểu lung bao nhanh chút cho ta. Lăng Hiểu nói xong, đã khẩn cấp vươn chính mình tay. Nàng mới mặc kệ này vô tận luân hồi thế giới có bao nhiêu bí mật đâu. Hiện tại, nàng thầm nghĩ ăn tiểu lung bao. Quả nhiên, NPC cũng là một cái độc lập trận doanh sao. Trên thế giới này có vô số nhiệm vụ giả, cũng tồn tại vô số NPC. Nghe xong Lăng Hiểu lời nói. Giang Mạch biểu cảm trở nên có chút phức tạp, hắn mạnh ngước mắt xem còn phiêu ở một bên Lăng Hiểu. Vội vàng hỏi, này ở vô tận nhiệm vụ thế giới bởi vì nhiệm vụ thất bại mà biến mất nhân. Bọn họ ở nơi nào? Phải như thế nào tài năng tìm được bọn họ? Ta chính là cái NPC à? Này ta làm sao mà biết? Ngươi vấn đề thế nào nhiều như vậy? Lăng Hiểu phiền chán lại sờ sờ bản thân bản chuyên. Không phục lại đánh, cặp Lăng Hiểu lại lấy ra bản chuyên, còn một mặt phiền chán bộ dáng, Giang Mạch cúi cúi mắt, nâng tay liền đem kia nhất thế tiểu lung bao ném tới Lăng Hiểu trên tay. Ở tiếp xúc đến vì hấp nháy mắt, này trang bị thuộc tính đã ở Lăng Hiểu trong đầu chợt lóe mà qua. Mỗi 3 ngày có thể ăn 1 lần, uầy, độc giả nhóm lại cũng không cần lo lắng cho ta chịu đói. Hết chương.